Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, không có khả năng sự tình. Chúng ta đi hỏi một chút Phí Liệt Cách các hả? Huy Nhĩ do dự nói, bọn hắn cùng Phí Liệt Cách vẫn còn không tính là quen. Cùng một chỗ đã được một khoảng thời gian rồi, có thể trên cơ bản không nhìn thấy Phí Liệt Cách. Hắn luôn luôn ở trong phòng của mình tiến hành minh tưởng. Khải suy nghĩ một chút nói, thôi được rồi, nếu như các hạ muốn nói cho chúng ta, căn bản không cần đến hỏi. Nếu như không muốn nói cho chúng ta biết, vẫn là đừng lắm mồm. Dù sao chúng ta đã biết, những này áo giáp tuyệt đối là đồ tốt. Ta hoài nghi là trang bị ma pháp. Trang bị ma pháp sao? Thế nhưng là ta chưa từng nghe nói qua có thể tự động khôi phục áo giáp. Huy Nhĩ nói, hai người bọn họ đến từ đế quốc quân trị an, là có chút kiến thức. Trang bị ma pháp cửa hàng cũng tiến vào mấy lần. Ai biết được, chúng ta đại nhân thế nhưng là ma pháp sư. Hắn làm ra đồ vật, chúng ta là sẽ không hiểu. Có những trang bị này, chúng ta sức chiến đấu thế nhưng là đề cao nhiều lắm. Thật muốn cùng Mã Nhã Quân tái chiến một trận. Khải nói, thôi đi, nhìn xem chúng ta hôm qua đánh gọi là cái gì cầm. Làm quan chỉ huy, chúng ta nên phải cảm giác đỏ mặt. Từ hôm nay trở đi, nên phải hào hào huấn luyện. Chí ít không thể so sánh quân chính quy sai dịch. Nếu không có lỗi với những này áo giáp, ngươi nói đúng không? Khải gật đầu đồng ý, nhớ tới ngày hôm qua chiến đấu. Hắn thật đúng là cảm giác được trên mặt vừa đỏ vừa nóng. Thật sự là cho quân nhân đế quốc mất mặt a. Lúc đầu bọn hắn còn có chút xem thường Phí Liệt Cách cái này đến từ tiểu công quốc người. Nếu như Phí Liệt Cách không phải ma pháp sư, bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý trở thành Lan Địch Tư gia tư quân. Nhìn xem từ đại điện thu nhập thêm chạy bộ tới quân đế quốc cơ đại thần Ba Nhĩ Cách. Lý Ngô Thiên Đại Đế thả ra trong tay văn án, hoạt động một chút có chút phát cương tứ chi. Ngô Thiên Đại Đế là một vị phi thường cần cù đế vương. Từ lúc vị bắt đầu, toàn thân tâm vùi đầu vào đế quốc kiến thiết bên trong. Thế nhưng là đế quốc thực sự quá lớn, dù cho có tốt chính lệnh hạ đạt, muốn chấp hành cũng cần thời gian quá dài. Huống chi có đôi khi người chấp hành đem chính lệnh xuyên tạc, muốn sửa lại cần nhiều thời gian hơn. Ngô Thiên Đại Đế tại vị đã có thời gian 22 năm. Tại cái này 22 giữa năm, đế quốc kinh tế có nhảy vọt phát triển. Quốc gia thu thuế là 20 năm trước 15 lần. Đây chính là phi thường không tầm thường thành tựu. Mặc dù trong lồng ngực khát vọng thành lập công huân, thế nhưng là hắn phi thường rõ ràng. Đế quốc diện tích quá lớn, nhân khẩu đông đảo, riêng là quản lý trước mắt thổ địa cùng nhân khẩu, đã phi thường cố hết sức, nếu không tiền bối sẽ không phân đất phong hầu nhiều như vậy vương quốc công quốc ra ngoài. Thế nhưng là để hắn làm cái quá bình đế vương, trong lòng thực sự không cam tâm, luôn luôn hy vọng có chút làm mới tốt, lần này cùng Mã Nhã đế quốc chiến tranh. Ngược lại thật sự là theo ý của hắn. Hắn cũng không cho rằng có thể nuốt mất Mã Nhã đế quốc. Những cái kia thổ địa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như nguyện ý, có quá nhiều thổ địa chờ đợi hắn đi chiếm lĩnh, mà lại không cần chiến tranh liền có thể đạt được. Về phần Mã Nhã đế quốc nhân khẩu, đồng dạng không đáng đi tranh. 600 triệu nhân khẩu đã nhiều lắm. Huống chi còn có những vương quốc khác cùng công quốc dân chúng. Nguyên tố mỏ, quá tốt rồi, lại có loại này khoáng mạch tồn tại, có được đại lượng nguyên tố khoáng thạch, không biết sẽ để cho quốc gia biến thành cái dạng gì. Khác hắn không dám nói, chí ít có thể gia tăng số lượng của ma pháp sư. Những cái kia thiên phú hơi kém chút đám học đồ, có đầy đủ nguyên tố thủy tinh. Vẫn là có cơ hội trở thành ma pháp sư, dù chỉ là thấp trung cấp ma pháp sư cũng tốt. Ba Nhĩ Cách là tiền tuyến chiến báo mới nhất sao? Xem như thế đi, một phần rất kỳ quái chiến báo. Bà Nhĩ Cách hồi đáp, ồ, cùng ngươi cùng đi còn có ai? Ngô Thiên Đại Đế vừa rồi liền thấy, tại Cần Chính Điện trước cửa, còn có một cái khác thân ảnh. Hắn có thể khẳng định đây không phải là vệ sĩ. Hồi bệ hạ, cùng thần cùng đi chính là Khắc Lạp Khắc. Khắc Lạp Khắc, vị kia rất nổi danh luyện kim sư. Ngô Thiên tò mò hỏi, vị này luyện kim thuật sĩ tại đế quốc là phi thường nổi danh. Chỉ là như vậy người, còn chưa có tư cách tiến vào đế cung bên trong. Đúng là hắn, xem ra phần này chiến báo cùng luyện kim sư có quan hệ. Cái này khiến ta rất hiếu kỳ. Ngô Thiên Đại Đế vừa cười vừa nói, đang khẩn trương sau khi làm việc, nếu như có thể nghe được một chút chuyện thú vị, cũng không tệ, xem như một loại điều hòa. Phần này chiến báo đến từ tiền tuyến cánh trái tập đoàn quân hậu cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu một. Trong Tiểu Hùng Thành, là từ Tiểu Hùng Thành quan chỉ huy, đế quốc tam đẳng thiếu tướng Duy La, tháp Hán Tử Tước truyền đến. Ngô Thiên Đại Đế trao mày một cái nho nhỏ tam đẳng thiếu tướng, đế quốc tử tước, hơn nữa còn là hậu cần căn cứ, lấy thân phận của hắn, nên phải lên trước báo hậu cần căn cứ tổng chỉ huy. Tiếp theo là cánh trái tập đoàn quan chỉ huy, về sau là tiền tuyến tổng chỉ huy, cuối cùng mới có thể truyền đến quân cơ sở. Cái này sai dịch lấy ngũ lục cấp đâu? Vượt cấp báo cáo, đây chính là trong quân tối kỷ A. Chiến báo nửa trước đoạn nội dung là một trận tiểu quy mô chiến đấu. Mã Nhã đế quốc phái ra tinh nhuệ kỵ sĩ, ý đồ dụ diệt Tiểu Hùng Thành quân coi giữ. Đức Lan công quốc quân đội, lấy 200 thắng 1.000, diệt địch 106, tù binh 26 người, Đức Lan quân tổn thất 9 người. Cái khác đều là vết thương nhẹ, rất không đáng chú ý một trận thắng lợi. Tại toàn bộ tiền tuyến, có hơn 100 vạn đại quân, một trận đại chiến xuống tới, giết địch 10 mấy vạn đều là bình thường, không lại vài trăm người tử thương. Chỉ sợ liên tục quân cơ sử tham mưu, cũng sẽ không hướng lên báo. Đức Lan công quốc là một cái rất nhỏ công quốc, Ngô Thiên Đại Đế phi thường cần cù. Cũng là biết cái này tiểu công quốc, 200-300 vạn nhân khẩu, thừa thãi lương thực, có mấy tòa tinh thiết mỏ. Trừ cái đó ra, dường như không có cái gì đáng giá chú ý. Kinh Duy La thiếu tướng cùng trợ thủ của hắn lao luân nam tước điều tra. Đức Lan quân 200 người đều là lính mới, không có đi lên chiến trường. Huấn luyện phổ thông, chỉ tương đương với đế quốc quân trị an tiêu chuẩn. Mấu chốt là những người này áo giáp phi thường đặc thù. Duy La thiếu tướng cho rằng, hắn có đầy đủ lý do suy đoán, cái đội ngũ này trang bị áo giáp so trước mắt quân đế quốc bất luận một loại nào áo giáp tốt hơn. Mấy lần, thậm chí muốn so toàn bộ từ thiết mẫu chế tạo thành áo giáp còn tốt hơn. Ha ha, cái này Duy La có phải là uống nhiều hay không? So thiết mẫu chế tạo áo giáp còn tốt hơn. Toàn bộ đế quốc, ngoại trừ ta đội thân vệ 1.000 người trang bị thiết mẫu áo giáp bên ngoài. Liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì một cái thành kiến chế đội ngũ có trang bị như vậy. Liền xem như nhất đẳng thượng tướng, nếu như không có vì đế quốc làm ra kiệt xuất cống hiến. Cũng không có khả năng ban thưởng thiết mẫu áo giáp. Ngô Thiên Đại Đế khinh thường nói, hắn tin tưởng. Duy La thiếu tướng căn bản cũng không có gặp qua thiết mẫu áo giáp. Càng không khả năng biết loại này áo giáp có bao nhiêu kiên cố. Theo phần báo cáo này đưa tới còn có một mảnh nhỏ áo giáp mảnh vỡ. Là từ Duy La thiếu tướng nói tới trên khải giáp trộm được. Bà Nhĩ Cách sắc mặt không đổi nói. À, ta hiểu được, đây chính là ngươi mang Khắc Lạp Khắc luyện kim sư tới đây nguyên nhân. Nói cho ta, đó là cái gì kim loại? Ngô Thiên Đại Đế hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng đây là Ba Nhĩ Cách đến cho mình giảng một chuyện cười. Nhưng bây giờ xem ra không qua giống. Trải qua nhiều vị luyện kim thuật sĩ. Cuối cùng từ Khắc Lạp Khắc giám định. Kia là một mảnh nhỏ ký ức kim loại. Ký ức kim loại. ngươi nói là loại kia rác rưởi kim loại sao? Ngô Thiên Đại Đế tự nhiên biết cái gì là ký ức kim loại. Chỉ là hiểu rõ không nhiều. Chỉ biết là loại kim loại này được xưng là rác rưởi kim loại. Không ai thích dùng nó. Loại kim loại này so với tinh kim, mật ngân đến, số lượng phải hơn rất nhiều. Chỉ là không thể tinh luyện gia công. Nó mặc dù có rất không tệ ma pháp truyền tính, có thể liên tục ma pháp sư đều không thích dùng nó. Có thể thấy được nó thật sự là rác rưởi. Tại đế quốc vật tư chiến lược đơn bên trên, là không có loại kim loại này khoáng vật. Không sai, là được nó, để khắc lạp khắc tiến đến. Ngô Thiên trong lòng vừa nghĩ, một bên để luyện kim sư tiến đến. Hắn tạm thời còn không có lĩnh hội quân cơ đại thần ý tứ. Hắn tin tưởng, bà nhĩ cách là sẽ không báo đồ vô dụng đi lên. Trừ phi là đơn thuần đùa mình vui vẻ buông lỏng. Khắc lạp khắc, nói cho ta ký ức kim loại hết thảy. Ta đều muốn biết, nhìn xem quỳ trên mặt đất khắc lạp khắc. Ngô Thiên Đại Đế để vệ sĩ cho hắn một cái ghế. Vị này luyện kim sư niên kỷ quá lớn chút. Chí ít có 80 có hơn. Luyện kim sư cùng ma pháp sư không sai biệt lắm. Càng già càng lợi hại. Luyện kim sư tác dụng tự nhiên không có ma pháp sư lớn. Nhưng đối với những này có sở trường người, Ngô Thiên Đại Đế vẫn là sẽ dành cho tương ứng tôn kính. Hồi bệ hạ, ký ức kim loại là một loại không thường gặp đặc thù kim loại. Giống như tinh thiết mỏ. Nó là tồn tại ở khoáng thạch bên trong, căn cứ khoáng thạch hàm lượng khác biệt, có thể đề luyện ra ký ức kim loại số lượng cũng không giống nhau. Ký ức kim loại có cực kỳ tốt ma pháp truyền tính. Bởi vậy một chút món nhỏ ma pháp thiết bị sẽ sử dụng đến ký ức kim loại. Bởi vì nó so tinh kim cùng mật ngân muốn tiện nghi, mà lại cũng càng dễ dàng tìm tới. Ký ức kim loại đặc thù nhất là được nó có được rất mạnh ký ức. Tính, tại lần thứ nhất tinh luyện thời điểm liền sẽ định hình. Từ đó về sau, vô luận như thế nào thay đổi nó ngoại hình, nó đều sẽ chậm rãi khôi phục lại nguyên dạng. Tinh luyện ký ức kim loại cũng cùng cái khác khoáng vật khác biệt. Ký ức kim loại không sợ nhiệt độ cao, chỉ có ma pháp sư sử dụng ma lực mới có thể đề luyện ra. Cho nên chúng ta luyện kim thuật sĩ đạt được ký ức kim loại, đều là ma pháp sư trong tay tương đối gấp thời điểm, để luyện ra bán cho chúng ta, đương nhiên là theo chúng ta yêu cầu tinh luyện thành hình. Chỉ có những này sao? Ngô Thiên Đại Đế hỏi, từ khắc lạp khắc giảng những này đặc tính bên trong, hắn đã khẳng định cái này đích xác là một loại rác rưởi kim loại. Ma pháp truyền tính cho dù tốt cũng không có. Ma pháp sư nào có ở không mỗi ngày tinh luyện thứ này. Ký ức khoáng thạch kim loại bình thường đều sẽ không quá lớn. Bởi vậy chỉ có thể đề luyện ra một phần rất nhỏ kim loại. Chỉ có thể chế tác tiểu vật kiện. Ma pháp sư muốn dùng nó đến chế tạo pháp trượng căn bản không có khả năng. Vậy cần phú khoáng, đồng thời còn muốn rất lớn một khối mới có thể. Khối cực kỳ lớn ký ức khoáng thạch kim loại vẫn là rất đáng tiền. Bởi vì cũng không đủ lớn khoáng thạch. Bởi vậy ký ức kim loại cũng được xưng chi làm rác rưởi kim loại. Nói cho ta, nếu như dùng ký ức kim loại chế tạo thành áo giáp, sẽ có hiệu quả gì? Ngô Thiên Đại Đế trầm giọng nói. Khắc lạp khắc kinh ngạc nhìn thoáng qua Ngô Thiên Đại Đế. Lại quay đầu nhìn một chút ba nhĩ khác, không rõ vì cái gì bọn hắn đều sẽ đưa ra cổ quái như vậy vấn đề. Kia là căn bản không thể nào dùng ký ức kim loại chế tạo áo giáp, bởi vì nó tính bền dẻo, cùng cường độ đều phi thường tốt, bởi vậy đối vũ khí sắc bén chống cự năng lực mạnh phi thường. Vô luận là thương nhọn, kiếm bản rộng, chảm mã đao thậm chí chiến phủ. Đều có cực kỳ tốt phòng ngự hiệu quả. Không lại bởi vì loại kim loại này kéo dài tính đồng dạng tốt. Bởi vậy nhận được nặng hình cùn coi trọng kích lúc, hiệu quả không bằng thiết mẫu chế tạo áo giáp. nhưng muốn so cái khác, bất luận một loại nào áo giáp đều mạnh hơn. Mặc dù có nhiều như vậy chỗ tốt, thế nhưng là bệ hạ dùng ký ức kim loại chế tạo áo giáp, đó là không có khả năng sự tình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.